Chương 24. Ông già Kotabit và Sidorelli. Trông ông già thật đáng thương. Suốt ngày, ông sống mình trong bể đôi cá. Việc cớ hình như bệnh thấp cấp của ông lại tái phát. Dĩ nhiên, đó là một lời giải thích phi lý, bởi vì đã bị bệnh thấp cấp mà còn chui xuống nước thì thật là ngớ ngẩn. Ông Kotabit nằm ở dưới đáy bể nuôi cá, chậm chạp ve vẩy những cái vây của mình và uể oải hớp nước. Lúc Vulka hay Zeya đến gần bể, ông già liền quay ngoắt đuôi về phía hai cậu bé một cách bất lịch sự và bơi lại thành bể đằng sau. Những lúc Vulka không có mặt trong phòng, ông Kotabit đều chui ra khỏi nước cho giãn xương giãn cốt đôi chút. Nhưng vừa nghe thấy tiếng chân Vulka, ông liền lao tõm xuống nước, làm ra vẻ như ông không hề nghĩ đến chuyện rời khỏi đấy. Có lẽ ông đang ôm một nỗi đắng cay nào đó. Nên Vulka chốc chốc lại khẩn khoản van nài ông lên khỏi mặt nước và đừng giận dỗi nữa. Quay đuôi về phía cậu bé, ông già vẫn nghe thấy tất. Nhưng chỉ cần cậu bạn trẻ tuổi của ông mở cuốn sách giáo khoa địa lý ra để chuẩn bị thi lại là ông đã nhô nửa người lên khỏi bể và đắng cay trách móc Vulka vô tình. Ông nghĩ bụng, sao Vulka lại có thể làm đủ chuyện vớ vẩn khi một ông thần già đến thế đang khốn khổ vì bệnh thấp khớp. Nhưng Vulka vừa gấp cuốn sách giáo khoa, ông già lại quay quắt đuôi về phía nó. Cứ như thế cho đến tận 8 giờ, ông Kotabit bỗng quẫy mạnh vây và nhảy xuống sàn nhà. Sau khi vắt sạch nước khỏi râu cằm và xi mép, rồi nhanh chóng hong khô chúng bên chiếc quạt bàn kêu vù vù vui vẻ, ông lạnh lùng nói với Vulka đang mừng rỡ. Cậu làm ta rất giận vì việc cậu đã từ chối những món quà mọn của ta. May phúc cho cậu và may phúc cả cho ta nữa là ta đã hứa không giận cậu. Nhưng ta không giận cậu một chút nào chẳng phải chỉ vì ta đã hứa, mà còn vì ta hiểu ai là kẻ có lỗi thực sự về những nỗi phiền muộn mà cậu gây ra cho ta, trong khi chính cậu lại không hề muốn như vậy. Những người dạy dỗ cậu, đó chính là cội nguồn của tai họa. Mụ Vakvara chứ không phải cậu, một cậu thiếu niên trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước ta về mọi nỗi cay đắng trong những ngày gần đây. Và ta sẽ trừng trị mụ Vakvara con gái của Stepan không xứng đáng ấy ngay bây giờ. Ông Kotabit rứt ngay một lúc bốn sợi râu, ông chuẩn bị làm cái gì đó thật khác thường. Ấy chết, ông Kotabit yêu quý, ông Kotabit thân mến, Vulka nói ấp úng và níu lấy tay ông thần đã phát khùng. Cô Vakvara không hề có lỗi trong chuyện này, lời nói danh sự của một đội viên thiếu niên tiền phong đấy, tất cả mọi chuyện đều do cháu. Không, mụ ta có lỗi, mụ ta có lỗi, mụ ta có lỗi, ông Kotabit vừa nói lè nhè, vừa cố gỡ tay ra. Cô ấy không có lỗi, cô ấy không có lỗi, lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong, cô ấy không có lỗi. Vulka hoảng sợ cãi lại, trong khi nó vội vã nghĩ xem có cách nào làm cho ông thần đã nổi xung này quên cô Vakvara đi. Ông biết sao không? Ông biết sao không? Cuối cùng Vulka nghĩ ra, ông cháu ta đi xem xiếc, ông nhé. Ôi, ông Kotabit yêu quý, ông cháu ta đi xem xiếc đi. Cháu và Zhitya không thể nào lấy được vé, còn ông thì làm việc đó dễ như trở bàn tay. Chỉ ông mới có thể giúp bọn cháu vào được rạp xiếc thôi. Ông là người có sức mạnh toàn năng, ông là người có sức mạnh toàn năng đáng kinh ngạc kia mà. Ông già rất tò mò, rất thích nịnh và cái chính là rất chóng nguôi giận, một điều khác hẳn với các ông thần khác. Cậu vừa dùng tiếng gì buồn cười, nghe như tiếng chim sẻ kêu thế. Cả bạn ông của tôi biết tò mò sáng lên. Đó có phải là cái chợ bán vẹt và các giống chim lạ khác không? Cậu nên biết rằng ta vốn sừng sưng với loài chim. Từ lâu ta đã xem vẹt chán cả mắt rồi. Ông nói gì thế? Xiếc còn lý thú hơn gấp nghìn lần ấy. Cháu xin nói là gấp nghìn lần, gấp triệu lần, gấp triệu triệu lần. Ông Kotabit lập tức quên cô Vakvara. Cặp mắt ông sáng lên ánh say mê. Rất sung sướng và vui lòng hỡi cậu Vulka. Cậu biết sao không? Chúng ta sẽ đi đến đấy bằng lạc đà. Thậm chí tốt hơn hết là bằng voi. Cậu hãy tưởng tượng xem mọi người sẽ ghen tị với cậu như thế nào. Ấy chết không đâu. Ông không cần phải bận tâm như thế. Vulka phản đối với vẻ vội vã đáp ngợ. Đáng ngờ. Tốt hơn cả là ông cháu ta sẽ đi trolleybus nếu như ông không sợ. Đi trolleybus? thì có gì đáng sợ? Ông già phật ý. Đã 4 ngày nay ta nhìn những cỗ xe bằng sắt ấy mà chẳng hề sợ tí nào. Nửa giờ sau, Volka Zhenya và ông Kotamit đã có mặt ở công viên văn hóa và nghỉ ngơi bên lối vào rạp xiếc Sapito. Ông già chạy vào chỗ bán vé để xem cái vé vào rạp xiếc hình thù ra sao. Thế là chẳng mấy chốc, trong tay ba ông cháu bỗng xuất hiện những cái vé cứng, màu hồng nhạt, có thể cho phép họ vào các chỗ ngồi còn trống. Ba ông cháu đi vào rạp xiếc sáng trưng nhờ rất nhiều bóng đèn điện rực rỡ. Ở một lô ngay sát vũ đài còn vừa đúng 3 cái ghế trống, nhưng ông Kotamit nhấp mực không chịu ngồi chỗ đó. Ông nói, ta không thể đồng ý để cho bất kỳ kẻ nào trong cái rạp này ngồi cao hơn ta và hai cậu bạn rất đáng kính của ta. Ngồi như vậy là hạ thấp phẩm giá của chúng ta. Biết rằng tranh cãi với ông già cũng chẳng được tích sự gì, hai cậu bé đành phải bấm bụng ngồi chót vót ở hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì. Chẳng mấy chốc, các nhân viên phục vụ vũ đài mặc bộ đồng phục màu huyết dụ có thêu kim tuyến đã chạy ra và xếp hàng hai bên lối vào vũ đài. Người điều khiển chương trình cất giọng oang oang tuyên bố buổi biểu diễn bắt đầu. Thế là một chị cưỡi ngựa phi ra vũ đài. Khắp người chị viền đầy những đốm sáng lấp lánh như ông già Noel. Thế nào, ông có thích không ạ? Volka hỏi ông Kotabit. Xem cũng thú đấy và khá vui mắt. Ông già dè sặt đáp. Tiếp sau chị cưỡi ngựa là các diễn viên nhào lộn. Sau các diễn viên nhào lộn là các anh hề. Sau các anh hề là các chú chó con được tập luyện, đã khiến ông Kotabit tán dương một cách thận trọng. Sau các chú chó là các diễn viên tung hứng và các diễn viên nhảy. Các diễn viên nhảy đã kết thúc phần 1 của buổi biểu diễn. Thật là bực mình khi phải rời khỏi sạp xiếc nửa chừng. Nhưng cuốn sách giáo khoa địa lý mới lật được mấy trang đầu tiên đang đợi Volka ở nhà. Volka thở dài đánh sượt và thì thầm vào tay dịch nhà. Này, bây giờ mình phải về. Còn cậu cố giữ ông già lại dù chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi. Xem xiếc xong, cậu hãy đi dạo với ông ấy. Hay là... Nhưng dịch nhà đã thì thầm nói giọng mũi sành sọt từng tiếng với vẻ đầy ý nghĩa. Cả ba chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Cả ba chúng ta. Về. Xì đang ở đây. Về. Xì đang ở đây. Nói rồi, dây nhà hất đầu hơi lộ liễu về phía lối đi bên cạnh. Volka ngoảnh lại và lạnh toát cả người. Cô Varvara Stepanovna cùng với cháu gái 5 tuổi Irisa đang bước xuống các bậc xúc ngược ở lối đi bên cạnh để vào phòng giải lao. Không ai bảo ai, hai cậu liền đứng phát dậy và đứng ngay trước mặt ông già vẫn chẳng nghi ngờ gì để che không cho ông trông thấy cô giáo chủ nhiệm của mình. Ông biết không, ông có ta biết, Volka có khăn lắm mới thốt lên được. Ông cháu ta đi về đi ông nhé. Hôm nay ở đây hoàn toàn chẳng có gì hay cả. À đúng đấy, rời nhà lo cho cô Varvara đến phát run như lên cơn sốt nên hùa theo. Ông cháu ta đi về đi, chúng ta đi dạo trong công viên. Bậy nào, hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta. Ông Kotabit hột nhiên đáp, chưa bao giờ ta cảm thấy thích thú như khi ở trong cái nhà bạc quả là kỳ diệu này. Thôi, các cậu cứ về trước đi, còn ta sẽ quay về với các cậu ngay sau khi cuộc biểu diễn hết sức hấp dẫn này kết thúc. Chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi, bỏ mặc cô Varvara mặt đối mặt với ông thần, căm ghét cô. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng phải thu hút sự chú ý của ông Kotabit cho tới lúc bắt đầu phần 2 của buổi biểu diễn. Lúc bây giờ thì không thể dứt ông ra khỏi những gì đang diễn ra trên vũ đài. Nói tóm lại, phải hết sức gấp rút nghĩ ra một cách gì đó. Nhưng Volka vì quá lo cho cô Varvara nên hoàn toàn cuộn trí. Thậm chí, hai hàm răng nó còn đánh vào nhau côm cốp. Bây giờ thế này nhé, ông có thể biết, cuối cùng không phải Volka mà là Zhenya nghĩ ra. Ông hãy chọn một trong hai thứ, hoặc là học, hoặc là không học. Cả Volka lẫn ông Kotabit đều ngớ người nhìn Zhenya. Cháu nói theo nghĩa như thế này, Zhenya giải thích cho cả hai người. Nếu chúng cháu đã thỏa thuận dạy cho ông biết chữ, thì phải sử dụng từng phút rảnh rỗi để học. Cháu nói có đúng không, hả ông Kotabit? Đức tính cần cù của cậu đáng được khen ngợi hết sức. Hỡi cậu Zhenya, ông Kotabit cảm động đáp. Ông đang cầm trên tay bản chương trình buổi biểu diễn siếc đấy, vậy ông cháu ta bắt đầu học ngay các chữ cái theo bản chương trình ấy, học tới lúc hết giờ giải lao thì thôi. Rất sung sướng và vui lòng, hỡi cậu Zhenya. Zhenya mở bản chương trình ra và chỉ ngón tay vào chữ A bắt gặp đầu tiên. Đây là chữ A, ông hiểu chưa ạ? Ta hiểu rồi, hỡi cậu Zhenya. Thế đây là chữ gì nào? Đây là chữ A, hỡi cậu Zhenya. Đúng, ông hãy tìm cho cháu chữ A trong tất cả các hàng chữ này. Đây là chữ A, hỡi cậu Zhenya. Khá lắm, còn đâu nữa ạ? Đây, đây nữa, ở đây nữa, ở đây nữa. Ông Quatermit học hết sức mải mê, không hề chú ý đến một chuyện gì khác nữa. Tới lúc hết giờ giải lao, người xem lại ngồi vào chỗ của mình và đèn lại được bật sáng trưng. Ông Quatermit đã kịp học thuộc tất cả các chữ trong bảng chữ cái và đã biết đánh vần nhào lộ chin lưới này. Ông Quatermit ơi, ông biết không, Zhenya reo lên với vẻ khâm phục thật sự. Ông có những khả năng hết sức tuyệt vời. Còn phải nói, Volka tán thành, người anh em ạ, đây là ông thần rất tài ba mà thế gian chưa từng thấy. Trong khi đó, ông Quatermit vẫn say sưa đánh vần. Đội các diễn viên nhào lộn và nhảy dưới sự chỉ đạo của Philip Belus. Các tiết mục này chúng ta đã xem rồi. Các buổi biểu diễn buổi tối bắt đầu lúc 20 giờ. Các buổi biểu diễn ban ngày bắt đầu lúc 12 giờ. Hỡi các thầy giáo trẻ tuổi của ta, ta đã đọc hết cả bản chương trình. Thế có nghĩa là bây giờ ta có thể đọc được cả báo. Dĩ nhiên, đúng thế. Hai cậu bé xác nhận. Volka còn nói thêm. Bây giờ, ông cháu ta thử đọc hàng chữ chào mừng ở tấm bảng treo trên bục biểu diễn của dàn nhạc nhé. Nhưng đúng lúc ấy, một cô gái khoác tạp dề trắng, đỏm dáng, tay bưng chiếc khay lớn, bước tới gần. Cụ có ăn kem không ạ? Cô gái hỏi ông già, và ông già đến lượt mình đưa mắt hỏi Volka. Ăn đi ông Kotobit, kem rất ngon. Ông ăn thử xem. Ông Kotobit ăn thử thấy thích. Ông mời hai cậu bé cùng ăn và mua cho mình thêm một chiếc nữa, rồi lại một chiếc nữa và cuối cùng. Vẫn còn thèm, ông đã mua của cô bán hàng. Lúc đó đang sừng sốt nhìn ông, ngay một lúc toàn bộ số kem mà cô ta có. 43 chiếc tròn trịa, bên trên phủ một lớp tuyết mệt mại. Cô gái hẹn sẽ quay lại lấy khay sau và cô đi xuống dưới, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn người mua kem kỳ lạ. À ha, Zhenya tủm tỉm cười, ông già đến vỡ bụng vì ăn kem mất thôi. Chỉ trong khoảng 5 phút, ông Kotobit đã chén sạch 43 chiếc kem. Ông ăn kem như ăn dưa chuột, liên tục cắn những miếng lớn và nhai sâu sáo một cách ngon lành. Ông nuốt hết miếng cuối cùng đúng vào lúc tất cả các đèn trong rạp xiếc lại bật sáng. Tiết mục hỗn hợp tuyệt vời. Diễn viên các rạp xiếc quốc gia Afanasy Sidorelli. Mọi người trong rạp vỗ tay, dạt nhạc chơi khúc nhạc chào. Thế rồi một diễn viên đứng tuổi, vóc người tầm thước, mặc áo khoác lụa xanh, thêu khỉnh rồng vàng, bước ra vũ đài, tươi cười cúi chào tứ phía. Đó chính là Sidorelli lừng xanh. Trong lúc các phụ tá của ông xếp trên chiếc bàn con bóng nhoáng tất cả những thứ cần thiết để làm trò ảo thuật đầu tiên, ông Sidorelli tiếp tục cúi chào và tươi cười. Lúc cười, trong miệng ông lấp lánh một chiếc răng vàng. Tuyệt! Ông Quatermit thì thầm với giọng ghen tị. Cái gì tuyệt hả ông? Volka vừa hỏi, vừa dáng hết sức vỗ tay. Thật là tuyệt khi con người lại mọc răng vàng. Ông nghĩ sao? Volka mải theo dõi tiết mục đã bắt đầu lơ đãng hỏi. Ta tin vào chuyện đó. Ông Quatermit đáp, răng vàng rất đẹp và sang trọng. Ông Sidorelli kết thúc trò ảo thuật đầu tiên. Cậu thấy thế nào? Volka hỏi Zhenya với giọng như chính nó vừa làm trò ảo thuật ấy. Tuyệt! Zhenya quái chí đáp và Volka liền sừng sốt, la to. Mồm Zhenya đầy răng vàng. Ôi Volka, mình biết nói với cậu thế nào đây? Zhenya sợ hãi thì thầm. Cậu đừng hoảng nhé, tất cả các răng của cậu đều biến thành vàng rồi. Đây hẳn là công trình của Quatermit, Volka buồn bã nói. Quả thật, sau khi lắng nghe hai cậu bạn nói chuyện với nhau, ông già gật đầu xác nhận và hồn nhiên tuét miệng cười, để lộ hai hàng răng vàng to đều đặn. Ngay cả vua Salomon, con trai của David, cầu chúc cả hai vị đều bình an, cũng chẳng có được những hàm răng vàng sang trọng như thế này. Ông Kotobit huynh hoàng nói, chỉ có điều là các cậu đừng cảm ơn ta. ta cam đoan với các cậu rằng các cậu xứng đáng với món quà nhỏ bé này của ta. Phải, chúng cháu không cảm ơn ông đâu, Zhenya hầm hầm nói. Nhưng Vulka sợ ông già lại phát khùng, liền giật tay áo cậu bạn và Zhenya đã kịp ngậm miệng. Ông Kotobit, ông có hiểu không? Vulka bắt đầu nói khéo. Nếu cùng một lúc cả ba ông cháu ta ngồi cạnh nhau mà toàn bộ xăng đều biến thành vàng cả, thì điều đó sẽ đập mạnh vào mắt mọi người. Mọi người sẽ nhìn chúng ta và chúng ta sẽ ngượng cho mà xem. Ta chẳng hề thấy ngượng nghiếc gì cả, ông Kotobit nói. Nhưng dẫu sao thì chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Chúng ta sẽ mất hết cả hứng thú xem xiếc. Thế cậu tính sao? Chúng cháu yêu cầu ông thế này nhé. Chừng nào chúng ta chưa về nhà, trong mồm chúng ta lại nên có những cái răng bằng xương bình thường. Ta khâm phục đức tính khiêm tốn của các cậu hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ông Kotobit nói với giọng hơi bực. Hai cậu bé thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy trong mồm của mình lại có những cái răng tự nhiên như trước. Lúc bọn mình về nhà, răng bọn mình lại biến thành vàng thì sao? Rời nhà lo lắng thì thầm. Nhưng Vodka đã đáp khẽ. Được rồi, chúng ta sẽ tính sau. Có thể ông già sẽ quên chuyện răng. Nói rồi Vulka say sưa xem những trò ảo thuật vô cùng đặc sắc của Alfanasi Sidorelli và cùng với mọi người vỗ tay khi ông này lấy ra từ cái hòm rỗng hoàn toàn. Lúc đầu là một con chim bồ câu, sau đó là một con gặp mái và cuối cùng là một chú chó trắng lông xù ngộ nghĩnh. Trong cả sạp xiếc, chỉ có một khán giả không hề tỏ vẻ tán thưởng nhà ảo thuật một chút nào, đó là ông Kotobit. Ông cảm thấy rất bực mình khi nhà ảo thuật được vỗ tay về đủ thứ trò vớ vẩn. Còn ông, từ lúc được giải thoát khỏi cái bình đã làm biết bao phép lạ mà chẳng lần nào được nghe thấy tiếng vỗ tay và ngay cả một lời tán thưởng chân thành cũng không có nốt. Vì thế, khi nghe tiếng vỗ tay lại vang lên và ông Sidorelli bắt đầu cúi chào tứ phía, Ghassan Abdurrahman, con trai của Kotab, hầm hừ, buồn bã và mặc cho các khán giả phản đối, ông trèo qua đầu họ xuống vũ đài. Tiếng rì rầm hoan nghênh lan truyền khắp sạp xiếc. Một ông to béo nào đó nói với người đàn bà ngồi bên cạnh. Anh đã bảo với em rằng ông già ấy đích thị là một tay hề. Rõ ràng đó là một tay hề rất có kinh nghiệm. Em xem, ông ấy làm điệu bộ mới tức cười làm sao. Đôi khi các tay hề cố tình ngồi lẫn trong chỗ khán giả. May phúc cho người vừa nói là ông Kotobit không nghe thấy gì vì ông còn mải quan sát nhà ảo thuật Sidorelli. Đúng lúc ấy, ông này bắt đầu tiết mục đặc sắc nhất của mình với đủ thứ kiểu cách của diễn viên siếc. Trước tiên, nhà ảo thuật lừng xanh châm lửa mấy băng giấy nhuộm màu rất dài và nhét các băng giấy đó vào mồm mình. Sau đó, ông cầm cái tô lớn vẽ nhuộm màu sặc sỡ, bên trong đựng một chất gì đó trông giống như mùn cưa rất nhỏ. Ngậm đầy mồm thứ mùn cưa đó, ông Sidorelli bắt đầu phe phẩy nhanh trước mặt mình chiếc quạt vàng rất đẹp. Mùn cưa trong mồm bắt đầu cháy âm ỉ, sau đó xuất hiện một làn khói nhỏ và cuối cùng lúc đèn điện trong sạp xiếc đã tắt hết, mọi người nhìn thấy sữa bóng túi từ mồm nhà ảo thuật lừng xanh vụt ra những tia lửa và thậm chí còn có cả một ngọn lửa nhỏ nữa. Lúc bây giờ, giữa những tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô nồng nhiệt, bỗng vang lên tiếng nói phẫn nộ của ông già Kotobit. Các người bị đánh lừa rồi, ông giáng hết sức la thật to. Đó chẳng phải là phép lạ phép liếc gì cả, đó chẳng qua chỉ là sự khéo tay bình thường mà thôi. Đó chính là một tay hề. Một ai đó trong đám khán giả reo lên với vẻ khâm phục. Một tay hề tuyệt vời, hoan hô tay hề. Thế là tất cả đám khán giả, trừ Vulka và cậu bạn của nó, đều vui vẻ vỗ tay hoan hô ông Kotobit. Ông già không hiểu người ta nói về tay hề nào. Ông kiên nhẫn đợi cho tới lúc chàng pháo tay do sự xuất hiện của ông gây ra chấm dứt và ông tiếp tục nói với giọng châm chọc. Và chăng đó là những phép lạ? Ha ha ha! Ông Kotobit gạt nhà ảo thuật đang sửng sốt qua một bên và mở đầu. Ông liên tiếp phun ra từ một mình 15 ngọn lửa lớn muôn màu và khắp rạp xiếc lập tức nồng nặc mùi lưu huỳnh khét lẹt. Sau khi thích thú nghe tiếng vỗ tay, ông Kotobit liền búng ngón tay toanh toách, thế là thay vào một ông Sidorelli lớn có 72 ông Sidorelli nhỏ. Số nhà ảo thuật lừng danh như hai giọt nước nối tiếp nhau chạy trên cái bờ ngăn thấp vòng quay vũ đài. Chạy được mấy vòng, các ông Sidorelli nhỏ lại nhập vào thành một ống Sidorali lớn, cứ như nhiều giọt thủy ngân nhỏ nhập vào thành một giọt thủy ngân lớn vậy. Đấy vẫn chưa phải là hết đâu. Ông Cotabit hăng tiếc trước sự tán thưởng của mọi người, bèn gào lên với giọng loang loang như sấm và bắt đầu lôi ra dưới vạt áo vét tông cả một đàn ngựa đủ màu sắc. Những con ngựa sợ hãi, hí vang, dậm chân, lắc lư đầu, làm cho cái bờm dày ống ả tung bay. Sau đó, ông Cotabit dùng tay ra kiệu, đàn ngựa liền biến mất. Thế rồi từ dưới vạt áo vét tông của ông già, bốn con sư tử châu Phi to lớn vừa nối đuôi nhau nhảy ra, vừa gầm gừ, hăm dọa, và sau khi chạy vài vòng quanh vũ đài, các con sư tử cũng biến mất. Tiếp đó, ông Cotabit lại biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngớt. Ông già phẩy tay một cái, thế là mọi thứ trên vũ đài, cả nhà ảo thuật Sidorali và các phụ tá cùng những đạo cụ đủ loại của ông, cả các nhân viên phục vụ vũ đài ăn mặc đẹp đẽ và hùng dũng, tất cả những người và vật đó trong một khoảnh khắc đều bay vút lên lượn mấy vòng từ biệt trên đầu đám khán giả đang thán phục, rồi lập tức tan biến trong khoảng không. Không biết từ đâu bỗng xuất hiện trên vũ đài một con voi châu Phi đồ sộ, có đôi tai to tướng và cặp mắt nhỏ vui vẻ, xanh mảnh. Trên lưng con voi này có một con voi nhỏ hơn, trên lưng con voi thứ hai là con voi thứ ba còn nhỏ hơn nữa, trên lưng con voi thứ ba là con voi thứ tư. Con voi cuối cùng, thứ bảy, đứng gần sát mái vòm, trông chẳng lớn hơn chú chó Berger. Cả bảy con voi nhất loạt giơ cao vòi sống lên, rồi như theo lệnh, chúng đập mạnh đôi tai buông thõng và bay đi, vẫy tai li lịa chẳng khác gì con chim vẫy cánh. 33 nhạc công với những tiếng hò reo vui vẻ bỗng dồn lại thành một khối tròn lăn từ bục biểu diễn xuống vũ đài. Cái khối tròn ấy lại lăn trên bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Vừa lăn, vừa dần dần thu nhỏ lại cho tới khi lúc cuối cùng chỉ còn bằng một hạt đậu. Bây giờ, ông Cotabit bèn nhặt cái hạt đậu ấy lên, nhét vào tay phải của mình và từ trong tay phải phát ra tiếng nhạc hành khúc đã thu nhỏ lại rất nhiều. Sau đó, khó khăn lắm mới đứng vững được vì bị kích động, ông già chẳng hiểu sao lại búng toanh toách các ngón ở các cả hai tay một cách khác thường. Thế là tất cả khán giả đều lần lượt bị bắn tung khỏi chỗ ngồi của mình và biến mất đâu đó ở tiếp mái vòm. Thế rồi cuối cùng, trong cái sạp xiếc trống rỗng, chỉ còn lại có ba người, ông Cotabit mệt mỏi ngồi bệt trên cái bờ ngăn thấp chạy quanh vũ đài. Volka cũng với cậu bạn vừa từ hàng cuối cùng của khu ghế hạng nhì lăn lồng lốc về phía ông già. Các cậu thấy thế nào? Ông Cotabit uể oải hỏi, khó khăn lắm mới ngóc đầu lên được và nhìn hai cậu bé bằng cặp mắt lờ đờ kỳ lạ. Liệu lão Sidorali có làm được những tiết mục như vậy cho các cậu xem không hả? Ông ấy thì làm sao mà bì với ông được? Volka vừa đáp vừa bực tức nháy mắt với Zhenya khi thấy cậu này vẫn còn trực hỏi ông già về một điều gì đó. Ta không thể nào chịu nổi những kẻ lừa bịp, ông Cotabit bỗng nói với vẻ tức giận bất ngờ. Ba cái trò khéo tay tầm thường mà đám nhận sàng là những phép lạ, chẳng những thế mà lại còn dám nhận sàng ngay trước mặt ta. Nhưng của đáng tội, ông ấy nào có biết ở đây có một vị thần hùng mạnh và thông minh đến thế đâu, rời nhà bên vực nhà ảo thuật Sidorali. Và lại, ông ấy không hề nói đó là những phép lạ, ông ấy tuyệt nhiên chẳng nói gì cả. Người ta đã viết rành rành ra đấy thôi. Đấy, trong tờ chương trình ấy, chính cậu đã tận tai nghe ta đọc những phép lạ của kỹ xảo ảo thuật. Đấy chỉ là ảo thuật thôi, ông ơi. Ảo thuật, ông phải hiểu như thế. Chà, người ta vỗ tay mới ghê làm sao. Ông già đắc chí nhớ lại. Ấy thế mà, hỡi cậu Volka, ta vẫn chưa lần nào được nghe cậu bày tỏ một sự tán thưởng bình thường, chứ đừng nói là vỗ tay nữa. Không, ta đã nghe. Nhưng lần ấy, cậu chỉ tán thưởng về một phép lạ hết sức tẹp nhẹp nào đó mà thậm chí ta chẳng cho đó là một phép lạ. Và tất cả những chuyện ấy đều do mụ Favara quái ác mà ra. Chính mụ ấy đã dạy cậu coi thường các tài năng của ta. Đừng có mà phản đối hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta. Chính mụ ấy. Những tòa lâu đài kỳ diệu biết bao, đoàn xúc vật vận chuyển tuyệt vời biết bao, những tên nô lệ khỏe mạnh và trung thành biết bao, những con lạc đà chứa xanh biết bao, ấy thế mà cái mụ quái ác Varvara Ste. Nhưng đúng lúc ấy, may mắn thay cho cô giáo chủ nhiệm của hai nhân vật chính trẻ tuổi của chúng ta, tấm băng dài treo trên bục biểu diễn của đàn nhạc lọt ngay vào tầm nhìn của ông Kotabit. Cặp mắt của ông trước đó lờ đờ, bây giờ đã lấy lại được vẻ tinh anh. Miệng ông nở một nụ cười kín đáo, và với sự thích thú của người vừa mới học đọc, ông bèn đọc thành tiếng: "Các em thân mến, chúc mừng các em nhân kết thúc năm học và chúc..." Chưa đọc hết hàng chữ chào mừng, ông già đã im bặt, nhắm mắt và tưởng như sắp bất tỉnh tới nơi. "Thế ông có thể đưa tất cả khán giả về lại chỗ cũ không ạ?" Vuka hỏi Kotabit với vẻ sợ hãi. "Ông Kotabit, ông có nghe cháu nói không đấy? Alo, alo! Ông Kotabit ơi, ông có thể làm cho mọi thứ trở lại như cũ được không?" "Việc ấy chắc hẳn là khó lắm." "Không, chẳng khó đâu. Tức là đối với ta thì dĩ nhiên là chẳng khó." Ông Kotabit trả lời rất. "Vậy mà không hiểu sao cháu lại cảm thấy rằng ngay cả ông cũng chẳng làm nổi cái phép lạ ấy." Vuka láu lỉnh nói. "Làm nổi quá đi chứ. Nhưng chẳng hiểu sao ta lại rất mệt." "Đấy, cháu đã bảo mà, ông chẳng đủ sức làm nổi đâu." Thay cho câu trả lời, ông Kotabit y ạch đứng dậy, rút luôn 13 sợi râu, ngắt vụn những sợi râu ấy ra, rồi thét lên một câu gì đó kỳ lạ, rất dài và bị kiệt sức. Ông già ngồi bệt ngay xuống lớp mùn cưa dài trên vũ đài. Ngay lập tức, từ dưới mái vòm, các khán giả vui mừng vô hạn lao vùn vút xuống và ngồi vào đúng chỗ theo vé đã mua. Nhà ảo thuật Sidorelli cùng với các phụ tá và những đạo cụ của ông, các nhân viên phục vụ vũ đài, dẫn đầu là người điều khiển chương trình hùng dũng cũng hiện ra trên vũ đài như từ dưới đất chui lên vậy. Cả 7 con voi châu Phi đều bay trở lại, tai đập phành phạch hạ xuống vũ đài và lại xếp chồng thành hình tháp. Nhưng lần này, đứng dưới cùng lại là con voi nhỏ nhất, còn ở trên cao sát mái vòm là con voi lớn nhất. Con voi có cặp mắt nhỏ, vui vẻ, xanh mảnh. Sau đó, cái hình tháp voi rời ra và 7 con voi nối đuôi nhau chạy vùn vụt quanh vũ đài. Vừa chạy vừa thu nhỏ lại rất nhanh, cho tới lúc chỉ còn bằng cái đầu kim găm và hoàn toàn mất hút trong lớp mùn cưa. Sàn nhạc bé bằng hạt đậu từ trong tay phải của ông Kotabit lan ra, lớn vụt thành một khối người, cười ha hả, vui vẻ, rồi trái với định luật vạn vật hấp dẫn, cả khối người to tướng ấy lăn ngược lên bục biểu diễn và giã ra ở đấy thành 33 con người riêng biệt. Những người này ngồi vào chỗ và khúc nhạc chào lại vang lên. "Xin phép quý vị, xin quý vị cho tôi đi nhờ." Một người gầy gò đeo kính gọng sừng cố lách qua đám đông thích thú đang vây chặt xung quanh ông già Kotabit. "Thưa đồng chí," người này lễ phép nói với ông Kotabit, "xin đồng chí làm ơn quá bộ vào phòng làm việc của đồng chí giám đốc. Đồng chí phụ trách liên đoàn các rạp xiếc quốc gia muốn trao đổi với đồng chí về một loạt cuộc biểu diễn tại Moscow và tại các rạp xiếc ở địa phương." "Xin ông hãy để cho ông già được yên," Vuka bực tức nói. "Chẳng lẽ ông không thấy ông già đang bị bệnh sao? Thân nhiệt ông già đã lên cao rồi đấy." "Quả thực, ông Kotabit đang sút nặng. Ông già đã chén đẫy kem mà." Chương 25. Bệnh viện dưới gầm giường. Những ai chưa bao giờ phải trông nom một ông thần bị bệnh, ắt không thể hình dung nổi việc chữa bệnh cho ông già vất vả và phiền toái như thế nào. Trước tiên, nảy ra vấn đề để ông già nằm ở đâu. Không thể đưa một ông thần vào bệnh viện, còn để ông ấy nằm khơi khơi ở nhà cũng chẳng được. Thứ hai, chữa bệnh cho ông ta như thế nào? Y học chỉ nhằm chữa bệnh cho người trần mắt thịt, chứ không phải cho các ông thần trong chuyện cổ tích. Thứ ba, bệnh của các ông thần có lây sang người hay không? Cả ba vấn đề trên, hai cậu bé sẽ thảo luận kỹ càng khi chúng đưa ông Kotabit đang mê sảng từ rạp xiếc trở về nhà bằng xe taxi. Cuối cùng, chúng đã quyết định: 1. Không đưa ông Kotabit vào bệnh viện, mà để ông nằm dưới gầm giường của Vuka với tất cả những tiện nghi có thể có, sau khi đề nghị ông biến thành vô hình cho được an toàn. 2. Chữa bệnh cho ông như chữa bệnh cho người bị cảm lạnh. Ban đêm cho uống thuốc aspirin, uống nước trà với mứt đũm hương để ra nhiều mồ hôi. 3. Bệnh của các ông thần có lẽ không lây sang người. May thay, ở nhà không có ai cả. Hai cậu bé đã yên ổn đặt ông Kotabit nằm vào cái chỗ quen thuộc của ông ở dưới gầm giường. Rời nhà chạy ra hiệu thuốc mua aspirin và tới cửa hàng thực phẩm mua mứt đũm hương. Còn Vuka thì đi xuống bếp nấu nước pha trà. Trà đã pha xong số đấy, Vodka vui vẻ nói khi nó từ bếp quay lại với ấm trà cầm trên tay. Ông cháu ta uống trà, ông Kutabit nhé. Ông Kutabit không trả lời. Ông chết mất rồi, Vodka kinh hoàng và nó bỗng cảm thấy rằng bất kể mọi chuyện khó chịu mà ông Kutabit đã gây cho nó vẫn rất thương xót nếu như ông già chết. Ông Kutabit thân yêu, Vodka lắp bắp và quỳ xuống, chui vào gầm giường, nhưng chẳng thấy ông già ở dưới gầm giường. Ông già kỳ cục thật. Vodka lúc ấy nổi khùng sau khi đã quên ngay những tình cảm trìu mến của mình. Vừa mới nằm ở đây, ấy thế mà đã kịp biến đi đâu mất. Không biết Vodka còn nói những lời cay đắng nào nữa về ông già nếu như lúc ấy Zhenya không bước huỳnh huỵch vào phòng và lôi sình sạch ông Kotebit theo sau mình. Ông già không chịu và lào bào một câu gì chẳng mạch lạc. Ông già lẩm cẩm quá xá. Không, cậu không tưởng tượng được ông già lẩm cẩm đến mức độ nào đâu. Zhenya giúp người bệnh vào nằm dưới gầm giường và nói với vẻ tức giận. Lúc mình trên đường về, mình thấy ông Kutabit đứng ở góc phố, tay cầm một túi vàng và đang cố dùi bằng được cái túi vàng ấy cho một người qua đường. Mình hỏi, ông làm gì ở đây trong khi ông đang bị sốt cao? Ông ấy trả lời mình, ta cảm thấy ta sắp chết đến nơi rồi. Ta muốn nhân dịp này đi phân phát của bố thí. Nghe vậy, mình mới bảo ông ấy, ông lầm cầm quá ông ơi, ông định phân phát của bố thí cho ai nào? Ở nước chúng cháu không thấy đâu có những người ăn mày. Lúc đó ông ấy nói với mình, vậy thì ta đi về nhà. Thế là mình dẫn ông ấy về. Nằm nghỉ đi, ông già thân mến, hãy sáng bình phục, ông chẳng chết đâu mà sợ. Hai cậu bé cho ông Kutabit uống một liều thuốc aspirin rất lớn, cho ông ăn cả một hộp mứt đũng hương và uống kèm nước trà. Rồi sau khi đắp chăn kín mít để ông ra được nhiều mồ hôi trong đêm, chúng bắt ông đi ngủ. Nằm yên được một lúc, ông già đã bắt đầu lo lắng và toan dậy để đi đến gặp vua Solomon, con trai của David, nhằm xin lỗi về những chuyện bực mình xa xưa nào đó. Sau đó, ông lại khóc lóc van nài Vodka chạy đến Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương để tìm giữa đáy hai biển ấy cái biển đồng, trong đó giam cầm người em thân yêu của ông là Omar Yusuf, con trai của Khotab, giải thoát ông ta khỏi nơi giam cầm và dẫn ông ta về đây. Cả hai ta mà được sống bên nhau ở đây thì tuyệt biết chừng nào, ông già vừa lẩm bẩm trong cơn mê sảng, vừa tuôn rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Nửa tiếng sau, ông già hồi tỉnh và từ dưới gầm giường, ông nói với giọng yếu ớt. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, ngay cả các cậu cũng không thể hình dung được ta biết ơn các cậu ra sao về tình yêu và sự quan tâm quý báu của các cậu đối với ta. Xin các cậu hãy làm ơn giúp ta một việc nữa, các cậu hãy trói tay ta lại cho thật chặt. Nếu không, lúc lên cơn sốt, ta lại phù phép gì đó mà sau này ta sợ rằng chính ta cũng đành phải bó tay. Hối cũng không kịp nữa. Hai cậu bé trói ông già lại và ông lập tức ngủ say như chết. Sáng hôm sau, lúc thức dậy, ông Kutabit hoàn toàn khỏe mạnh. Thế có nghĩa là chúng ta đã chữa chạy kịp thời, Zhenya nói với vẻ mãn nguyện và cô cậu đã quyết định dứt khoát rằng sau khi tốt nghiệp trường trung học sẽ thi vào trường đại học y khoa.